Chương 131, dựa vào, xây nhanh sở xạ nủ no mi cổ tỏ mệnh. Đối mặt đảo ngược mà quay về lực lượng, họa tà sủ ký no rõ gì hỉm miễn miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp tục vịnh sướng linh ngôn, ạ mạ tệ giả đại ngự thần A, đem ba trong thần khí, bát xích kính lực lượng lại xuất hiện thế gian A rõ gì hỉm phía sau ạ mạ tệ giả hư ảnh trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt phong cách cổ xưa tang thương tấm gương. Tấm gương kia dáng vẻ chính là bát xích kính chỉ là có thể đem hết thể công kích đảo ngược bát xích kính, lần này lại triệt để đã mất đi tác dụng, bản chuẩn bị. Sẵn sàng dùng bát xích kính lực lượng đem cỗ này hỏa diễm phản xạ trở về, nhưng là tại ngọn lửa này bên trong xuất hiện ý chí, để bát xích kính lực lượng triệt để mất hiệu lực đó là ả mạ tệ giả lửa giận, liền tựa như công kích nam nhân trước mặt. Liền là đối ả mạ tệ giả khinh nhờn hoa hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm triệt để bị ả mạ tệ giả hỏa diễm đánh trúng. Nếu không phải nàng hiện tại còn tại dựa vào trạng thái, cố lực lượng này coi như không cần mệnh của nàng, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Âm ấm lực lượng khổng lồ đem hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm thân thể đụng bay ra ngoài, đem trên đường tất cả cây cối nham thạch toàn bộ đụng nát, hỏa diễm dư huy đem đây hết thể vật chất đều cháy thành cho tàn, thẳng đến lực đạo biến mất. Họa tà sủ kỳ no rõ gì hiểm đã là quần áo rách mướp, trên thân thể hoành bảy lần thả tám có vô số vết thương, máu tươi chảy xuôi ở trên mặt đất, đem thiếu nữ phụ trợ càng thê lương. Đau quá họa tà sủ kỳ no rõ gì hiểm một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, nhưng là kiên cường công chúa điện hạ vẫn là cưỡng ép nhẫn nhịn được, từ nhỏ đến lớn không có nhận qua thương nàng, nguyệt đô bên trong tuyệt đối sẽ không có tổn thương đau nàng, rốt cục cảm nhận được cái này hiện thực bi ai. Nàng không cách nào tưởng tượng. Năm đó cả gù dã lại là như thế nào nhẫn nhịn được vô số tàn nhẫn tra tấn, đều có thể bảo trì mình ý chí thanh tịnh. Bất quá là lúc nào miễn cưỡng chống đất, hỏa tà sủ kỳ no rõ gì hiểm mặc kệ vết thương trên người, cun ở dê mặc kệ bởi vì hỏa diễm thiêu đốt mà tại quần áo chỗ lô hổng lộ ra da thịt trắng đoán, nàng cắn môi dưới, lấy tay nắm lấy thái đao, chống đất đứng lên. Liền xem như bị đánh trúng một khắc này, nàng vẫn không có từ bỏ kiếm trong tay. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía an tĩnh kinh khủng, lúc này họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm mới là nghĩ đến, vì cái gì trước đó động tĩnh lớn như vậy, vờ ơ y ma không có trang chi hiền giả phát hiện, không có nguyệt thỏ phát hiện đâu lại là kết giới đến cùng là lúc nào thiết trí. Cẩn thận hồi tưởng đến cùng dấu dò kỳ chiến đấu, lúc này nàng mới là có loại hiểu ra, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền tiến vào trong kết giới, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền là tại trong kết giới chiến đấu. Toàn thân xương cốt đều tại kết rung động, thân thể khí lực QNZ đang dần dần sói mòn, nhưng là họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm y lý nguyên không muốn thừa nhận mình thất bại, tự tôn của nàng, kiêu ngạo của nàng, đều không cho phép thất bại rốt cục phát hiện à, kết giới này. Bất quá không cần lo lắng, tác dụng của nó vẹn vẹn không cho ngoại giới phát hiện, cùng không cho người ở bên trong tùy tiện ra ngoài mà thôi. Tại trận pháp kia hoàn thành trước, xin mời người tốt nhất ở chỗ này lấy A. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nửa chống đỡ thân thể, nhìn xem cái kia từ đầu tới đuôi cũng không có động tác, chỉ là phất tay liền đánh bại nàng quái vật, trong lòng thời gian dần trôi qua tuyệt vọng. Tiểu nha đầu ngươi đã làm không tệ, đầu hàng đi, đây không phải là chiến chi tội, tựa như ta trước đó nói, chỉ có ngươi, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta, ngươi đã bảo vệ chức trách của ngươi, chỉ là ngươi lựa chọn sai chiến đấu đối tượng. Ngươi thất bại chỉ thế thôi, không muốn thừa nhận. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm cúi đầu, mang theo tiếng khóc nức nở tiếng nói khàn khàn nói, không muốn thừa nhận, ta không muốn thừa nhận mình thất bại á kiên cường thiếu nữ, coi chừng bên trong sau cùng. Hàng dao bị đánh phá lúc, nàng lại so với bất luận kẻ nào, cũng phải làm cho lòng người đau nhức. Giai u rõ kỳ thương tiếc nhìn lên trước mặt Nguyệt Chi công chúa, nàng không có công chúa ương ngạnh, không có công chúa cao ngạo, nàng có, chỉ là đối tự tin của mình. Đối với mình chức trách cẩn thận từng ly từng tí, xinh đẹp như vậy hào phóng công chúa điện hạ, gặp được loại sự tình này, đúng là có chút tàn nhẫn. Xuất vân chi địa, vì nguyên chi quốc quả tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm không muốn thừa nhận mình thất bại, lòng tự ái của nàng không muốn ở chỗ này thừa nhận hô hô hô run run rẩy rẩy đem trong tay kiếm giơ lên, một cỗ lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, quấn quanh ở thanh kiếm kia bên trên. Đây mới thực là sau cùng. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm trên tay thái đao tựa như thay đổi tử, mặc dù vẻ ngoài không có biến hóa, nhưng là nó cho người cảm giác, càng thêm thần thánh mà cao quý. Mặc dù chỉ là dựa vào lực lượng, cũng không phải thật sự là thần khí, nhưng là hiện tại thanh kiếm này, đã là ba trong thần khí thanh kiếm cỡ xạ nạt thật muốn làm như thế sao? Dâu dò kỳ thở dài, đáng tiếc nói, tiểu nha đầu, ta thật lòng khuyên ngươi không muốn làm như thế, nếu không ngươi sẽ phát hiện, cái thế giới này tàn khốc đến cùng vì sao. Chỉ là đối mặt dâu dò kỳ khuyên giải, họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm trên mặt tất cả đều là kiên định. Ba ngự thứ nhất, xuất vân chi chủ, giáng lâm nơi này đi, cùng thân ta hợp hai là một, phóng thích ngài vô thượng chi thần uy. Đem ô huế thế gian yêu ma khu trừ nơi đây, xây nhanh sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ mệnh tại họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm linh ngôn dưới, dài u dỏ kỳ rõ ràng cảm nhận được mình thần thân thế, mang theo thần minh ý chí, giáng lâm tại họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm trên thân, mà tại thời khắc này, dài u dỏ kỳ thậm chí có thể biết rõ họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm đến cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này này xuất hiện ở đây, chính là thiên tri ba ngự thần thứ nhất sở xạ nủ đại nhân. Mà kiếm trong tay của ta, chính là bát kỳ đại xà chết đi biến thành ba trong thần khí thanh kiếm cỡ xạ nạt. Tới đi, đây là ta lực lượng cuối cùng, cũng là ta tín nhiệm nhất lực lượng, cảm thụ sở xạ nủ no mỉ cổ tò mệnh như ngục thần uy a ngươi đem đối mặt, là trong thần thoại nhất là cuồng bạo phá hư chi thần tại thời khắc này, liền xem như thân thể suy yếu, hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm ý liền nguyên tìm về tự tin của mình. Đây là nàng cuối cùng thủ đoạn cuối cùng. Không giống với ả mạ tệ giả ôn hòa phương thức công kích, sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ dựa vào, sẽ để cho hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm thu hoạch được mạnh nhất vũ khí, lớn nhất giết chóc, bản nguyên nhất phá hư, đó là hủy diệt hết thể ý chí, là đem hết thể địch nhân nát bấy thần thoại chi lực hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm phía sau. Cái kia thần minh hư ảnh cùng thường ngày dấu dò kỳ vận dụng sở xạ nủ lực lượng thời điểm 10 phần tương tự, chỉ là một cái chính là thần minh bản thể. Một cái vẹn vẹn tín ngưỡng biến thành hư ảo. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm chờ đợi sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ khổng lồ kinh nghiệm cùng tri thức rót vào trong đầu của nàng. Thần minh lực lượng không phải nhân loại bình thường có thể sử dụng, liền xem như nhân loại bị người tín ngưỡng, không cùng chi đối ứng thủ đoạn cùng thần cách, cũng căn bản không có khả năng sử dụng tín ngưỡng chi lực mang theo tuyệt đại tự tin. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm lặng lặng cùng đợi, nhưng là lần này, không biết vì cái gì, cách lâu như vậy. Thường ngày thần minh dựa vào lúc kinh nghiệm lại căn bản không có xuất hiện. Sở xạ nủ đại nhân hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nghi ngờ nhẹ nhàng mở miệng nói, không biết vì cái gì lần này thần minh không có trả lời nàng. Đúng lúc này, hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm trong lòng nhảy một cái, nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ toàn thân của nàng. Nàng hai mắt trừng trừng, không thể tin được chậm rãi quay đầu lại, mà đem ánh mắt của nàng che đậy, là phía sau thần minh bàn tay nhẹ nhàng quét qua. To lớn thần minh thân thể đem họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nhẹ nhõm đánh bay, thân thể xẹt qua cứng rắn mặt đất, nhưng là thân thể mềm mại cùng mặt đất ma sát thống khổ, lại không cách nào bỏ đi nàng kinh ngạc, vì cái gì, nàng triệu hoán thần minh sẽ công kích mình cũng không có xẹt qua mặt đất bao xa, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm thân thể liền ngừng lại, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là thần minh đích thật là đối nàng hạ thủ lưu tình. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể. Dựa vào ở sau lưng trên cành cây, mờ mịt nhìn xem vừa mới làm ra công kích thần minh. Thật là một cái đáng yêu đồ đần đâu, tiểu nha đầu cái kia để cho người ta tuyệt vọng lại hoảng sợ thanh âm của nam nhân, mang theo nụ cười thản nhiên mở miệng lên tiếng. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm như là như bảo thạch hai con ngươi màu đỏ toát ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh, nàng hai mắt trợn to, ngơ ngác nhìn dấu rõ kỳ hướng nàng nơi này đi tới. Khi thân thể của hắn vượt qua cái kia thần minh hư ảnh lúc, tại họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm không thể tin dưới, hư ảnh thời gian dần trôi qua sinh ra xương cốt bên trên dài đã xuất thần trải qua cùng huyết nhục, vô cùng vô tận, để cho người ta đẻ nén tín ngưỡng từ trong hư không băng phát, 8 triệu thần. Minh ở chỗ này triều bái, cái kia kinh khủng to lớn thần minh thân thế, mặc vào hoa lệ áo giáp, mở ra như nhật nguyệt cự nhãn. Tản ra để đại địa QNZ đang run rẩy lẫm liệt thần uy sở xạ nú đại nhân lẩm bẩm nói mớ lên tiếng, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm đầu lâm vào trống không bên trong. Giai u rõ kỳ bước chân không ngừng, chậm rãi tiếp theo nàng, mà thần minh thân thế, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Bá rút ra trường kiếm bên hông, giai u rõ kỳ đem lưới kiếm đặt ở họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm tuyết trắng chỗ cổ. Kết thúc, ta đáng yêu công chúa điện hạ kiếm dài 2 thước 7 tấc, toàn thân trắng như tuyết. Như là cá xương sống lưng, trên thân kiếm lượn lờ mê mội che thần bí sương mù. Đối với ba thần khí dị thường hiểu rõ họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm biết, đây là thanh kiếm cỡ xa nát, là chân chính thanh kiếm cỡ xa nát, không phải nàng dựa vào lúc chỗ triệu hồi ra đổ dỏm thì ra là thế. Thanh âm tuyệt vọng từ họa tạt sủ kỳ no rõ gì hỉm hầu khang ngọ ngậy. Ẩm trong tay thái đao rơi trên mặt đất, nhưng là họa tạt sủ kỳ no rõ gì hỉm lại hoàn toàn không có phát giác, nàng cả người đều là buông lỏng xuống, tê liệt trên mặt đất. Thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,